Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 333, cực khổ ngài giá. Thêm đôi đũa, ngoài cửa lớn, Đông Phương Chính Dương cùng Nam Chính Càn đang dáng người thẳng tắp chỉnh chỉnh tề tề đứng ở trước. Mặt Bạch Vân Đoá, Bạch Vân Đoá một mặt kinh ngạc, hai người chúng ta đi vào Thượng Kinh giải quyết việc công. Biết lão đại cũng tại. Cái này chẳng phải tới xem một chút lão đại a? Chấm ngoặc kép, Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương cảm thấy cũng là buồn bực. Bọn hắn là thật không nghĩ tới. Bạch Vân Đoá vậy mà cũng ở nơi đây. Hai người bọn họ tu vi so với Du Đông Thiên phải kém hơn không chỉ một bậc. Theo nói tuyệt khó đi đến Du Đông Thiên trước. Nhưng Du Đông Thiên cần về nhà trước xử lý gia sự. Cái này cho hai người cơ hội. Chỉ cần thẳng đến lấy tả trường lộ cái này liền đến đây. Đương nhiên sẽ không lỗ hổng trận này thế kỷ vở kịch lớn. Ôm cây đợi thỏ, vậy cũng chưa chắc chính là cái nghĩa xấu. Trước đó tả ra gia yến, Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương chỉ cần là nghe được. Khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Kỳ thật làm sao dừng bọn hắn, nhưng phàm là lĩnh giáo qua tả ra gia yến. Đều coi như là hổ lang ổ, đau thương rừng, đi vào không lột ra là tuyệt đối ra không được. Nhưng lần này, hai người lại là chủ động tìm tới cửa. Trong lòng hai người đều là phát hung ác, chỉ cần có thể nhìn thấy trận này thế kỷ vở kịch lớn. Nhìn thấy người nào đó suy giãn, coi như bởi vì bữa cơm này táng ra bại sản lại thiếu cả một đời nợ cũng nhận. Ai bảo Du Đông Thiên cái thằng chó này. Thật sự là quá khi dễ người. Nếu là bỏ qua chàng tử này bát quái, mới là chân chân chính chính chết không nhắm mắt. Cửu tử càng hối hận. Nhất là ở chỗ này, có ngự tọa chỗ dựa, có thể càng thêm yên tâm to gan xem kịch, còn không cần lo lắng cái kia cẩu nhật tại chỗ trở mặt trả thù. Về phần về sau, dám đến lão tử trong quân tìm phiền toái, tin hay không lão tử trực tiếp điều động đại quân vây quét ngươi. Hữu Lộ Thiên Vương không tầm thường a, lão tử hay là một quân chủ đẹp trai đâu. Nhìn ngươi có bỏ được hay không ra tay. Các ngươi, tới trùng hợp như vậy a. Chấm ngoặc kép, Bạch Vân Đoá nhịn không được lau mồ hôi. Lão đại ở đó không? Nam Chính Càn đưa đầu. Vào đi, chính ăn cơm đâu. Bạch Vân Đoá thở dài. Vừa vặn, chúng ta đoạn đường này tới. Đã sớm đói bụng. Giúp đỡ thêm hai cặp đũa. Chấm ngoặc kép, hai người cũng không khách khí, thẳng chen vào cửa. Bạch Vân Đoá từ đáy lòng biểu thị, ta mẹ nó cho tới bây giờ liền không có gặp qua Nam Chính Càn cùng Đông Phương Chính Dương to gan như vậy. Hôm nay thật sự là to gan quá rồi. Không chỉ có xem xét liền có thể nhìn ra nghĩ rằng không đi, mà lại dám chỉ huy chính mình thêm hai cặp đũa. Hai người chỉ huy ta. Nhưng là chuyện này có chút kỳ quái. Du Đông Thiên không đến mức đem chuyện này khắp nơi nói đi. Có thể hai người này đến cùng là thế nào biết đến. Khẳng định là biết chuyện này. Nếu không làm sao lại cố ý đi phía trái mọi nhà yến bực này hổ lang chi địa chịu đựng đâu. Chuyện này thật là kỳ quái. Hai người cất bước mà vào. Lý Thành Long bọn người bản năng quay đầu nhìn lại chỉ gặp chỗ cửa lớn. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới đến hai tên đại hán. Hai người kia vóc người sai kém phảng phất, đều có 2 mét vuông trên dưới. Bộ pháp đi lại ở giữa. Long hành hổ bộ, thẳng như hai ngọn núi lớn. Rộng lớn mà tới, hai người này đều là cách ăn mặc thường phục. Duy cả người thẳng, cho dù là đánh lấy cà vạt, cũng khó nén nó ngay ngắn bản tính. Đi trên đường như là vạn mã thiên quân đồng thời xuất phát. Quả nhiên là khí thế ngất trời, uy phong bát diện, không chỉ có là đám người kinh ngạc, ngay cả tả trường lộ cùng Ngô Vũ Đình đều lần cảm giác kinh ngạc. Hai người sao lại tới đây? Đây không phải, muốn lão đại rồi à, mà lại vừa vặn giải quyết việc công. Chấm ngoặc kép, hai người đầy mặt đều là chất phác đàng hoàng cười cười. Đông Phương Chính Dương có chút câu nệ, Nam Chính Càn thì là có chút xấu hổ. Hai người đồng thời gãi gãi đầu, một cái dùng tay trái, một cái dùng tay phải, Ngô Vũ Đình giống như cười mà không phải cười nhìn xem hai người. Giải quyết việc công, vừa vặn chịu đựng đến cùng một chỗ. Đúng a, thật là khéo. Hai người đồng thời cười ngây ngô. Ngô Vũ Đình trợn mắt chừng một cái nói. Ăn cơm chưa? Còn không có ăn đâu. Hai người chăm miệng một lời. Ngôn từ là tuyệt không khách khí. Vạn nhất nói một câu đã ăn. Bị đến một câu, vậy các ngươi đi thôi. Chúng ta còn không có ăn xong đâu. Làm thế nào? Ngô Vũ Đình nhíu nhíu mày. Tại sao đã trễ thế như vậy còn không có ăn cơm? Vậy còn không mau về nhà đi ăn. Đói chết làm sao bây giờ? Dù sao cũng là làm cái tiểu quan. Làm sao như thế không thương tiếc chính mình? Nhanh về nhà đi. Cái này, chấm ngoặc kép. Hai người một mặt mộng bức nhìn xem bên trong đầy bàn đồ ăn. Nhiều người như vậy cứ như vậy cả bàn đồ ăn. Hai người các ngươi ăn ruột rộng thùng thình. Chúng ta chuẩn bị một chút đồ ăn đúng vậy đủ các ngươi lấp bao tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người sửng sốt. Đại tẩu ngài cái này. Quá không theo sáo lộ ra bài đi. Chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng nửa đời sau táng ra bại sản. Liền đến cọ ngài bữa cơm này. Ngươi cái này vừa thấy mặt liền muốn đánh phát hai chúng ta rời đi. Đây là cái gì logic? Ngay tại vô kế khả thi thời điểm. Bên kia, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm đã là cùng nhau gieo hò mà lên. Nam thúc thúc, là Nam thúc thúc. Hai người cũng không có quên. Vị này Nam thúc thúc, thật sự là lớn người tốt. Kiếp này nhận được quý giá nhất phần thứ nhất lễ vật. Chính là Nam thúc thúc cho. Một tiếng này Nam thúc thúc, đối với Nam chính càn tới nói. Quả thực là thiên quan chúc phúc. Nam chính càn lập tức vui vẻ ra mặt. Cười nở hoa. A nha, đây không phải Tiểu Đa Đa cùng Tiểu Niệm Nhi. Nam thúc thúc thế nhưng là rất lâu không gặp các ngươi. Ta xem một chút. Tiểu Đa đều cao như vậy. Tiểu Niệm Nhi cũng là càng đẹp. Chấm ngoặc kép. Rốt cục có nấc thang Nam chính càn mặt mũi tràn đầy đều là thân thiết hòa ái đi tới. Nhìn xem Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Lần cảm giác vui vẻ vui mừng. Đối với sau lưng Đông Phương Chính Dương truyền tới nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nam chính càn không nhìn thẳng. Chính ta có thể lưu lại là được rồi. Về phần ngươi, tự nghĩ biện pháp đi. Dù sao ta là khẳng định không dám nói nhiều. Nếu không ngươi liền đi. Vui một mình không bằng vui chung. Đó chính là vô nghĩa. Bực này thế kỷ vở kịch lớn. Nếu là có thể độc hưởng. Làm gì chia lãi tại người. Lão đại. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Chính Dương sờ lấy cái mũi đi đến. Ngài đây là đang ăn cơm. Thật là thơm a. Đã sớm nghe nói Tả gia gia yến món ngon phong phú. Ai cũng thích. Tiểu đệ cái này. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình lạnh như băng nói. Đây không phải đang dùng cơm, là đang làm gì? Triển khai yến hội kính thiên địa sao? Tính sao? Trong mắt chỉ có lão đại ngươi rồi. Còn có những người khác sao? Đông Phương Chính Dương mặt mũi tràn đầy cười bồi. Tẩu tử ngài đối với ta tựa như là cha mẹ ruột. Ta mấy năm nay, thường xuyên đang nghĩ, tẩu tử đối với ta ân trọng như núi. Ta làm như thế nào báo đáp tẩu tử? Không phải sao? Nghĩ hết biện pháp, mới là tàu tử tiếp cận chút tàu tử chưa hẳn để ý đồ vật. Nhưng là tàu tử nhất định phải cho ta mặt mũi nhận lấy. Có thể tuyệt đối không nên ghét bỏ a. Nói tranh thủ thời gian đưa ra đến một viên màu đỏ tím nhẫn không gian. Ngô Vũ Đình tiếp nhận chiếc nhẫn. Thế mà hiện trường mở ra nhìn một chút. Nói, ai nha, ngươi nhìn ngươi thật xa tới. Ta và ngươi lão đại cũng không kém cái này một đôi đũa. Tranh thủ thời gian ngồi xuống ngồi vào vị trí đi. Ngươi cái này tới cũng khéo. Nhà chúng ta hôm nay vừa vặn có cái hỷ sự này. Ngươi cũng dính hỷ khí. Ai, tạ ơn tàu tử. Đông Phương Chính Dương toàn thân mồ hôi. Nhất là nhìn thấy Ngô Vũ Đình thế mà hiện trường mở ra chiếc nhẫn xem xét. Trong lòng hết sức may mắn. May mắn ta thật chuẩn bị. May mắn nhà ta máy nguồn bản đều đeo ở trên người. Nếu không khó tránh khỏi bị đuổi ra khỏi cửa. Quả nhiên hung hiểm đâu. Nam chính càn cỡ nào nhãn lực độc đáo. Cười ha ha lấy đưa ra đến nhẫn không gian. Tẩu tử. Tẩu tử ngài thật sự là càng ngày càng mỹ lệ. Cũng cho ta thêm đôi đũa. Bễ Nghễ ánh mắt nhìn xem Đông Phương Chính Dương, như là nhìn xem một cái lâu so. Có Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm một tiếng kia thân thân nhiệt nhiệt nam thúc thúc đặt cơ sở. Nam chính càn cảm giác hiện tại địa vị của mình đã triệt triệt để áp đảo Đông Phương Chính Dương. Phía trên, chúng ta là người một nhà. Ngươi, Tiểu Đông Phương, đó chính là ngoại nhân một viên. Đông Phương Chính Dương trong lòng như thế nào không có xúc động. Đã sớm đem nam chính càn tổ tông 18 đời đều mắng lật ra. Hắn đương nhiên nhận ra Tả Tiểu Đa, cái kia tiềm long cao võ tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng hắn thật là có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Tiểu tử này lại chính là ngự tọa nhi tử. Nam chính càn tên này. Thế mà đem trọng đại như vậy kình bạo tin tức che giấu lâu như vậy. Cái thằng chó này thật không phải là người. Nếu là ta sớm biết. Ta hiện tại nếu là lăn lộn không lên một tiếng nhiệt tình. Đông Phương thúc thúc thà rằng đập đầu. Chết. Nghe đồn nam chính càn tên này từ trước đến nay thích ăn một mình. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên truyền ngôn không phải hư. Trở qua hôm nay, ta lại tìm ngươi tính sổ sách. Không phải liền là lôi kéo làm quen. Lão tử thuật vọng khí có 102 đương đại. Nghe nói Tả Tiểu Đa truyền thừa Phượng Hoàng Thành cấp 2 tiền nhiệm hiệu trưởng Hà Viên Nguyệt. Thuật vọng khí, nhưng tuổi nhỏ, tạo nghệ tất nhiên nông cạn. Chờ lão tử đưa lên nước cờ đầu, nhất định có thể thay thế nam chính càn tên này địa vị. Phương Đông, là nhất định ép nam một đầu. Mặc Huyền Y một nhà mắt thấy có người xa lạ đi vào. Mà lại khí phái như thế uy nghi. Không khỏi hơi có vẻ câu nệ. Tả Trường Lộ nhiệt tình giới thiệu. Đây là hai ta huynh đệ. Một cái họ Đông, một cái họ Nam. Ta họ Đông, Đông Phương Chính Dương nói. Ta họ Nam, Nam Chính Càn. Thân gia tốt, hai người đều không phải là người nhỏ mọn. Rất là thượng đạo phái một vòng lễ vật. Mặc Huyền Y một nhà, Lý Thành Long bọn người, người người đều là thu hai phần. Sau đó mới là mây trắng nhiều khoan thai tới chậm cầm hai cặp đũa tới. Bộp một tiếng hướng trên bàn vỗ, lật ra hai cái lườm nguýt. Hai người, muốn uống rượu không? Muốn, muốn, vất vả, thật sự là quá cực khổ ngài. Chấm ngoặc kép, hai người lau mồ hôi. Vừa rồi kém chút quên, vị này chính là Thiên Vương phu nhân, thế là lại thêm hai chén rượu, không để lại dấu vết, hai viên nhẫn không gian đến Bạch Vân Đóa trong tay, Bạch Vân Đóa không có chút nào yên hỏa khí tức thu. Sư phụ nói thêm hai cặp đũa, cũng không có nói uống rượu, hai người muốn uống, ha ha, coi ta Tả Lộ Thiên Vương phu nhân, đại lục thứ nhất giám sát sứ. Toàn quân thứ nhất duy trì trật tự xử là thị nữ sao? Cho các ngươi cầm đũa còn muốn lấy rượu chén. Hôm nay không có cái này hai chiếc nhẫn. Ngày mai lão nương duy trì trật tự các ngươi toàn quân. Làm Ngô Vũ Đình truyền nhân y bát. Thu lễ vật đặc chất tự nhiên cũng là nhất mạch tương thừa. Hết thảy làm được đều là nước chảy mây trôi. Không để lại dấu vết. Nếu là Tả Tiểu Đa nhìn thấy một màn này. Tất nhiên cảm thán liên tục, đây mới thật sự là yến quá bạt mau đâu. Tu luyện của ta vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Cho đến Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm ân cần chuyển đến hai tấm ghế lớn. Để Đông Nam hai vị tọa hạ, hai người mới rốt cục thở dài một hơi. Rốt cục ngồi xuống, có chỗ ngồi, có đũa, có chén rượu, đủ. Còn muốn cái gì bàn ăn a? Những cái kia đồ bỏ liền cũng không cần. Quá mắc. Đem so sánh với người mặc ra, Lý Thành Long bọn người theo Phương Đông hai người đến, đều mơ hồ câu nệ. Hai người này hôm nay đều là diện mục thật sự đến. Nam chính càn có lẽ đối với bọn hắn tới nói có chút lạ lẫm. Nhưng là Đông Phương Chính Dương thế nhưng là đi qua tiềm long cao võ. Mà lại tại tinh mang quần sơn thí luyện cũng là đối mặt qua. Đây rõ ràng là Đông Phương đại soái a. Có thể Đông Phương đại soái lại là Tả lão đại phụ thân bộ hạ cũ. Huynh đệ, như vậy Tả lão đại phụ thân là ai đâu? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.